Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 229, trên thân thể tỏa ra mùi thơm của sữa tắm. Gocchuyenaudio.com Convert, editor, mã, cô ấy sắp là vợ tôi, chứ không phải là loại bồ bịch 2-3 ngày, tôi vẫn có chừng mực. Đôi mắt Tư Đồ giật sáng quắc, vừa nhìn Nhược Nhiên vừa nói. Nhược Nhiên hiểu rõ gật đầu tán thưởng. Không sai, bên ngoài và bên trong bức ảnh đều đẹp, là một cô gái tốt. Nghe Nhược Nhiên trả lời, Tư Đồ giật cười nhạo một tiếng, từ từ tới gần Nhược Nhiên, cặp mắt light blue sâu thẳm nhìn cô cười nói. Tôi cũng cảm thấy bản thân không tệ. Tư Đồ giật dần dần tới gần, khuôn mặt không còn cợt nhả như ngày thường, khiến cho Nhược Nhiên lo sợ không yên. Tư Đồ giật, cậu làm sao vậy? Nhược Nhiên nhẹ nhàng lui về phía sau, có chút sợ hãi nhìn Tư Đồ giật đang từ từ đi tới gần. Nhược Nhiên, tôi có thể nhờ chị một việc được chứ? Tư Đồ giật nói thế nhưng vẫn không ngừng đi tới gần cô. Chuyện gì? Nhược Nhiên nghi hoặc từ từ lui về phía sau, rốt cục thân thể đụng phải cửa sổ sát đất, lùi về rèm cửa sổ phía trên. Tư Đồ giật vẫn còn tiến tới, khoảng cách giữa Nhược Nhiên và hắn ngày càng gần, đôi mắt sâu thẳm, khóe miệng không có chút ý cười. Chầm chầm mở miệng, tôi nhờ chị, chớ có trêu chọc tôi, đừng có xuất hiện trước mắt tôi, đừng tìm tôi nói chuyện, và nghiêm cấm không được dùng ánh mắt vô tội nhìn tôi. Hắn cúi đầu, giọng nói chầm chầm vang lên, cuối cùng, hắn dựa vào thân thể Nhược Nhiên. Hắn hơi cúi thấp đầu xuống, mang theo sự thích thú dán vào cơ thể cô, cảm thụ sự mềm mại gần như làm hắn điên cuồng. Cậu điên rồi sao? Nhược Nhiên nói to hơn, nhìn Tư Đồ giật đang đứng sát vào người mình. Khoảng cách của hai người rất gần, có thể cảm thấy hơi thở đang quanh quẩn bên họ. Tôi điên rồi sao? Ánh mắt Tư Đồ giật sâu thẳm dọa người, hơi cúi đầu, nhìn gương mặt hồng hồng của Nhược Nhiên vừa rửa xong. Mái tóc mùi thơm trên thân thể tỏa ra, tay hắn nhẹ nhàng giữ nhẹ eo Nhược Nhiên. Thân thể Nhược Nhiên cứng đờ, không thể tin, hắn cười nhạo mở miệng. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy tôi bị điên rồi, điên vì đã gặp rất nhiều cô gái mà lại thích chị, điên vì đã thích một người trong thời gian ngắn, điên vì thích chị đến mức không thể dừng lại còn chọc tức tôi, và người này lại là chị dâu tôi. Chết tiệt, CMN tôi đúng là người điên mà cách chương.